Hoàng Tiểu Long mấy người liền tại Ma Đô Hoàng Cung ngoài cửa lớn chờ đợi đứng lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Long Bá mấy người có một câu không có một câu trò chuyện lúc, phía sau nơi xa có âm thanh hô to: Huyễn Dương công chúa về đô. Người rảnh rỗi né tránh Hoàng Tiểu Long cùng Long Bá bọn người nhìn lại, chỉ gặp một đám cưới thuần một sắc địa long ma thú Ma Đô Thiên Triều cao thủ chính hướng Hoàng Cung bên này tới. Mà phía trước nhất là một người dáng dấp rất tinh xảo nữ nhân, bất quá có chút cao lạnh. Huyễn Dương công chúa Hoàng Tiểu Long nhìn về phía đám người. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người đều lắc đầu, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái này cái gì Huyễn Dương công chúa. Ngược lại là đứng tại phía sau cùng một loạt kim hình chi chủ tiến lên, nói với Hoàng Tiểu Long: Đại nhân, cái này Huyễn Dương công chúa là côn ma con nhỏ nhất sinh. Mấy chục vạn năm trước, côn ma con nhỏ nhất đã cưới một vị tiểu thiếp. Huyễn Dương công chúa chính là vị này tiểu thiếp sở sinh. Bất quá cái này Huyễn Dương công chúa lúc sinh ra đời, trời sinh dị tượng, có vạn ma bầy quấn. Cho nên cái này Huyễn Dương công chúa sau khi sinh, rất được côn ma yêu thích. Nàng xưng hào hay là côn ma phong. Nha, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Có thể làm cho côn ma tự mình phong hào. Xem ra cái này Huyễn Dương công chúa thiên phú là rất cao. Côn ma tử tôn có mấy ngàn người. Cũng không phải là mỗi một tử tôn đều có cơ hội lấy được côn ma tự mình phong hào. Có thể được đến côn ma tự mình phong hào, bất quá loe que. Cái kia Huyễn Dương công chúa xa xa liền gặp được đứng tại Ma Đô Hoàng Cung trước đại môn Hoàng Tiểu Long. Long Bá, Tử Thần một đám gặp Hoàng Tiểu Long. Long Bá, Tử Thần bọn người ngăn chặn chính mình trở về Hoàng Cung đại môn đường đi, không khỏi những mày. Những người kia lại là tới triều bái chúng ta Ma Đô Thiên Triều. Huyễn Dương công chúa hỏi bên người một vị nào đó cao thủ. Ma Đô Thiên Triều thân là vị trí không gian đệ nhất thiên triều, đến đây triều bái đương nhiên rất nhiều. Đối với những người này, nàng là quá quen thuộc. Mà lại đối với những người này, nàng luôn có một loại cảm giác chán ghét. Bởi vì những người này đến đây triều bái Ma Đô Thiên Triều, đơn giản là mang theo bảo bối đến đây nịnh nọt Ma Đô Thiên Triều. Đơn giản là muốn trèo lên Ma Đô Thiên Triều cành cây cao này. Hẳn là vị trung niên nhân kia cười nói: Những nô tài này, địa phương nào không tốt đứng, lệ đứng tại Hoàng Cung trước đại môn, ta đi để bọn hắn đi ra. Tại Ma Đô Thiên Triều cao thủ trong lòng, đến đây triều bái Ma Đô Thiên Triều đều là nô tài. Mà lại tại Ma Đô Thiên Triều không ít trong mắt cao thủ, vị trí không gian tất cả mọi người đều là hung ma dưới chứng nô tài. Hung ma chính là vị trí không gian trí cao chúa tể. Tại trong tiềm thức bọn họ, ngay cả Lục Duyệt, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người cũng đều đến nghe theo hung ma mệnh lệnh. Thế là vị trung niên nhân kia cưới địa long thú tiến lên, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người, vinh mặt hất hàm sai khiến nói: Các ngươi là tới triều bái chúng ta Ma Đô Thiên Triều. Hiện tại Huyễn Dương công chúa săn thú hồi triều, các ngươi tranh thủ thời gian nhượng bộ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cùng Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người cười. Hoàng Cung trước đại môn cách khác thủ vệ muốn tiến lên giải thích. Lúc này vị trung niên nhân kia gặp Hoàng Tiểu Long, Long Bá mấy người bật cười, đứng ở nơi đó bất động, sắc mặt tức giận: Các ngươi những nô tài này cười cái gì ta? Các ngươi có nghe hay không? Tranh thủ thời gian lùi cho ta tránh ra, sau đó quỳ sát nghênh xin mời Huyễn Dương công chúa hồi triều. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ nghe đối phương một cách ngay cả sáng thí thần đều không phải là gia hỏa, chỉ chửi mình bọn người là nô tài, ai cũng sầm mặt lại. Bất quá đám người không có xuất thủ, tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chờ Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Dù sao nơi này là Ma Đô Hoàng Cung trước đại môn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: Phế đi là được. Lúc này đứng ở bên người kim hình chi chủ Nhất Nguyên đại địa chi chủ tùy ý một chỉ ở giữa, liền gặp vị trung niên nhân kia còn có nó tỏa hạ địa long thú bắn ngược ra ngoài. Trung niên nhân rơi xuống đất lúc, toàn thân đạo mạch vỡ vụn, đạo tâm đắc nứt, đạo hồn trọng thương. Mà dưới chứng hắn địa long thú thì không có vận tốt như vậy, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng là không có máu, một chút máu đều không có tràn ra đến, đây mới là để cho người ta kinh dị. Sự tình biến hóa quá nhanh, xa xa Huyễn Dương công chúa còn có sau người Ma Đô Thiên Triều các cao thủ đều ngây người. Huyễn Dương công chúa thật sự là không dám tin tưởng nhìn xem cái kia đập bay trở về trung niên nhân. Lại có người dám ở Ma Đô Hoàng cung trước đại môn động thủ, mà lại là thương nàng nô tài, dám đả thương Ma Đô Thiên Triều nô tài. Huyễn Dương công chúa sau lưng những cái kia Ma Đô Thiên Triều cao thủ lại không dám tin tưởng. Bọn hắn bình thường kiêu căng quen thuộc, vô luận nhìn thấy cách nào thiên triều cao thủ đều cảm thấy mình tài trí hơn người. Kỳ thật thân là Ma Đô Thiên Triều nô tài, bọn hắn cũng đích thật là tài trí hơn người. Bọn hắn vô luận đi đến đâu đều sẽ nhận truy phủng, đều sẽ nhận nịnh nọt nịnh nọt. Coi như thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều gia tộc tổ tiên, cũng muốn đối bọn hắn rất cung kính. Tại trước mặt bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Khi nào có người dám xuống tay với bọn họ? Trung niên nhân kia rơi xuống đất, cảm nhận được thể nội đạo mạch vỡ vụn, đạo tâm đắc nứt, đạo hồn trọng thương, có loại trong mộng cảm giác. Đột nhiên hắn hét dầm lên, như là lên cơn điên thét lên, chỉ vào Hoàng Tiểu Long: Các ngươi dám phế ta, các ngươi những cẩu nô tài này dám phế ta. Hắn nhưng là Huyễn Dương công chúa bên người nô tài, hắn chạy về Huyễn Dương công chúa bên người, quỳ xuống khóc cầu đạo: Huyễn Dương công chúa điện hạ, ngươi nhưng phải thay ta làm chủ, nhất định không thể tha những nô tài này diệt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói: Xuất thủ vẫn là Nhất Nguyên chi chủ. Nhất Nguyên chi chủ đồng dạng là một chỉ đạn. Lập tức trung niên nhân kia ầm vang sắp vỡ, tứ tán ra, vẫn không có máu tươi ra. Huyễn Dương công chúa nhìn xem trung niên nhân kia nổ thành vô số mảnh vỡ, ngây người. Chết rồi, nàng vẫn không thể tin được. Nàng nô tài thủ hạ này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là lớn đến mức nàng tâm, rất biết cách nói chuyện. Các ngươi Huyễn Dương công chúa sắc mặt khó coi, phải xem lấy Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Nhất Nguyên chi chủ. Các ngươi làm càn đơn giản quá, làm càn. Nàng đối với sau lưng thủ hạ gầm thét: Các ngươi đều là người chết, còn không mau liên hệ hoàng cung cao thủ, để trong hoàng cung tất cả cao thủ đều đi ra cho ta thu thập hết bọn hắn. Phía sau nàng các cao thủ lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao lấy ra tín phù liên hệ trong hoàng cung cao thủ. Hoàng cung trước đại môn những thủ vệ kia ngốc đứng ở nơi đó, nhất thời không biết làm sao. Khi Huyễn Dương công chúa sau lưng các cao thủ dùng tín phù liên hệ trong hoàng cung cao thủ về sau, Huyễn Dương công chúa liền nhìn thấy hoàng cung đại môn mở ra, Ma Đô hoàng cung bên trong vô số cao thủ bừng lên. Mà đi ở trước nhất là một cái long hành hổ bộ người mặc ma bào màu vàng ấm mắt hổ trung niên nhân. Người trung niên này không phải Côn Ma, nhưng là Côn Ma nhị đệ Phệ Ma, cũng là Ma Đô hoàng cung bên trong thực lực gần với Côn Ma cao thủ, địa vị độ cao không cần nói cũng biết. Huyễn Dương công chúa nhìn thấy Phệ Ma sau lưng là Ma Đô Thiên Triều một đám nguyên soái, một đám đại tướng vô địch thiên hạ. 372 chương 3705 Nhược Nhi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma Đô Thiên Triều cơ hồ tất cả đại soái, cơ hồ tất cả đại tướng toàn bộ đều đi ra, mà lại nàng còn chứng kiến Phệ Ma sau lưng là nàng tam gia gia, tứ gia gia, ngũ gia gia, hơn 10 vị gia gia. Tại nàng hơn 10 vị gia gia sau lưng, nàng nhìn thấy phụ thân nàng Băng Ma. Phụ thân nàng Băng Ma cơ hồ là đứng ở phía sau cùng. Huyễn Dương công chúa mở to hai mắt nhìn, nàng bất quá là để dưới tay nàng liên hệ trong hoàng cung cao thủ, nàng nhị gia gia, tam gia gia, hơn 10 vị gia gia làm sao lại bộ đi ra, còn có nàng Ma Đô Thiên Triều tất cả đại soái, tất cả đại tướng vậy mà toàn bộ đi ra, đây là có chuyện gì? Nàng nhị gia gia, tam gia gia, thân phận tôn sùng, liền ngay cả nàng cũng là rất khó gặp được. Coi như nàng muốn gặp, có khi cũng không gặp được. Mà lại, từ nàng sau khi sinh, có ký ức lên, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng, những này ra ra toàn bộ cùng lúc xuất hiện qua. Huyễn Dương công chúa kinh ngạc, phía sau nàng những nô tài kia thì càng không cần nói. Kỳ thật, đâu chỉ Huyễn Dương công chúa kinh ngạc, từ Ma Đô hoàng cung bên trong đi ra Phệ Ma bọn người nội tâm đồng dạng kinh ngạc. Phệ Ma cùng Ma Đô thiên triều các cao thủ xa xa liền thấy được Long Bá, nhưng là ngay sau đó bọn hắn thấy được Long Bá bên người Tử Thần, thấy được Tử Thần bên người Chu Thần, thấy được Long Bá, Tử Thần, Chu Thần sau lưng một đám đại địa chi chủ Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người, vậy mà liên cùng hơn 10 vị đại địa chi chủ đến đây. Trận thế này liền xem như Ma Đô thiên triều những cái kia đại soái, đại tướng nhìn thấy trận thế này cũng có chút chân run cảm giác. Phệ Ma chừng mắt liếc bên người thủ lĩnh thủ vệ kia, nô tài kia vừa rồi đi vào bẩm báo, cũng chỉ là nói Long Bá đại nhân đến đây, cũng không có đề cập Tử Thần, Chu Thần hai vị đại nhân, cũng không có đề cập hơn 10 vị đại địa chi chủ. Kỳ thật đây cũng là Phệ Ma oan uổng thủ lĩnh thủ vệ kia, vừa rồi cũng chỉ là Long Bá quang minh thân phận, hắn lại là vừa lên làm hoàng cung này đại môn thủ vệ thủ lĩnh, cách nào nhận ra Tử Thần, Chu Thần bọn người. Thủ lĩnh thủ vệ kia bị Phệ Ma chừng đến sợ hãi trong lòng. Hắn không biết hắn đã bị Phệ Ma cho ghi lại, Phệ Ma trong lòng cũng định ngày mai liền đem hắn cho bỏ cũ thay mới rơi. Phệ Ma chừng thủ lĩnh thủ vệ kia về sau, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Để trong lòng của hắn kinh nghi không thôi chính là, người trẻ tuổi này vậy mà đứng ở Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người trước đó, đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Hắn lục hết não hải ký ức, cũng nhớ không nổi vị trí không gian đến cùng có vị nào tồn tại có thể làm cho Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người khuất tại sau lưng. Liền xem như lục phượng đại nhân, tối đa cũng liền cùng ba người đặt song song mà thôi. Phệ Ma kinh nghi, phía sau hắn Ma Đô thiên triều các cao thủ đồng dạng kinh nghi Hoàng Tiểu Long thân phận. Về phần săn thú trở về Huyễn Dương công chúa cùng nàng sau lưng những nô tài kia, bị Phệ Ma bọn người trực tiếp xem nhẹ. Phệ Ma bọn người trong kinh nghi đi tới hoàng cung trước đại môn. Huyễn Dương công chúa bừng tỉnh trở về, đang muốn tiến lên cho Phệ Ma bọn người hành lễ lúc, đột nhiên nàng nhìn thấy Phệ Ma đi vào Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người trước mặt, cung kính ôm quyền nói: "Ma nhân gặp qua Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba vị đại nhân." Ba vị đại nhân liên cùng hơn 10 vị đạo hữu giáng lâm Ma Đô thiên triều, Phệ Ma bọn người chưa từng viễn nghinh, còn xin ba vị đại nhân cùng các vị đạo hữu thứ tội, ma nhân là Phệ Ma bản danh. Huyễn Dương công chúa não hải oanh một cái, trợn mắt hốc mồm. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người này là lúc này, nàng nhìn thấy nàng mặt khác hơn 10 vị gia gia cũng ôm quyền cung kính nói: "Gặp qua Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba vị đại nhân, các vị đạo hữu hữu lễ cuối cùng." Phụ thân nàng còn có nàng những cái kia thúc bá mới khom mình hành lễ: "Gặp qua Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba vị đại nhân." "Gặp qua các vị đại địa chi chủ đại nhân." Về phần Ma Đô thiên triều những cái kia đại soái, những cái kia đại tướng thì quỳ sát xuống dưới: "Bái kiến Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người." Huyễn Dương công chúa não hải oanh minh vang lên không ngừng. Lúc đầu, ngay từ đầu, nàng tưởng rằng nghe lầm, nhưng là bây giờ nàng nhìn xem phủ phục một chỗ Ma Đô đại soái đại tướng, nàng biết nàng cũng không có nghe lầm. Phía sau nàng những nô tài kia đã sớm dọa đến phủ phục một chỗ, có trực tiếp là sợ tè ra quần. Long Bá nhìn xem Phệ Ma bọn người, cho Phệ Ma ma nhân bọn người giới thiệu: "Hoàng Tiểu Long, vị này là Hoàng Tiểu Long đại nhân." Phệ Ma ma nhân nghe Long Bá giới thiệu, thần sắc đại chấn. Hắn thì như thế nào nghe không ra Long Bá ý tứ. Ngay cả Long Bá đều được cung kính tôn hô Hoàng Tiểu Long vì đại nhân, có thể nghĩ người trẻ tuổi kia là dạng gì tồn tại. Phệ Ma ma nhân tâm tình đại chấn ở giữa, tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long cung kính ôm quyền. Hung ma nhị tử ma nhân gặp qua Hoàng Tiểu Long đại nhân sau đó đối với Hoàng Tiểu Long cung kính khom người. Vừa rồi, phệ ma ma nhân coi như đối với Long bá, tử thần, chu thần ba người đi lễ, cũng không có khom người, chỉ là ôm quyền cung kính. Hiện tại, lại là đối Hoàng Tiểu Long khom người. Lập tức, hung ma cách khác nhi tử cũng đối Hoàng Tiểu Long khom mình hành lễ. Những ma đô thiên triều kia đại soái, đại tướng thì càng không cần nói. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, không cần đi như thế đại lễ. Ta lần này cùng Long bá bọn họ chạy tới, nhưng thật ra là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi phụ thân. Nghe nói đại ca ngươi Côn Ma biết phụ thân ngươi hạ lạc. Phệ ma ma nhân khẽ giật mình, tiếp theo cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, đại ca của ta đi Ma Uyên, có thể muốn tháng sau mới có thể trở về. Đi Ma Uyên? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, trách không được Côn Ma chưa hề đi ra nghênh đón, nguyên lai là đi Ma Uyên. Ma Uyên là ma chi đại địa nổi danh hiểm địa, mà lại cách nơi này cũng không gần. Đại nhân, ta đã để người trong hoàng cung chuẩn bị tốt tiệc rượu. Nếu không, ngươi cùng Long bá, tử thần, chu thần đại nhân trước theo ta các loại đi vào. Ta sẽ liên lạc lại đại ca của ta, để cho ta đại ca trở về. Phệ ma ma nhân nói ra. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng tốt. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thế là phệ ma ma nhân các loại ma đô thiên triều cao thủ đem Hoàng Tiểu Long, Long bá, tử thần, chu thần bọn người nghênh mời đến trong hoàng cung. Băng ma tại phía sau cùng gặp nữ nhi ở phía xa ngẩn người, không khỏi nói, Nhược nhi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau theo ta đi vào. Đợi lát nữa nếu là có cơ hội, thay Long bá, tử thần, chu thần mấy vị đại nhân mời rượu. Đây chính là trăm triệu năm khó gặp, người khác mộng đều mộng không đến cơ hội tốt. Nếu là ngươi chiếm được mấy vị đại nhân niềm vui, mấy vị đại nhân tùy ý chỉ điểm ngươi một chút, vậy ngươi cũng là được ít lời vô cùng. Phải biết, Long bá, tử thần, chu thần mấy người thế nhưng là cùng hung ma nổi danh nhân vật. Bọn hắn mặc dù là hung ma hậu thế, nhưng là liền ngay cả băng ma cơ hồ cũng chưa từng thấy qua hung ma, càng không cơ hội từng chiếm được hung ma chỉ điểm. Ta Huyễn Dương công chúa chỉ cảm thấy trong lòng hoảng cực kỳ, đồng dạng trong lòng lại sợ hãi lại loạn. Mặc dù nàng vừa rồi cũng không có đối với Hoàng Tiểu Long, Long bá bọn người đồng thủ, nhưng là nàng thế nhưng là quát tháo qua Hoàng Tiểu Long, Long bá, nói Hoàng Tiểu Long một đám quá làm càn mà lại dưới tay nàng nô tài kia. Thế nhưng là trực tiếp mắng Hoàng Tiểu Long, Long bá một đám là cẩu nô tài, băng ma gặp nữ nhi khác thường, những mày lại nhìn một chút bốn phía cái kia vô số mảnh vỡ, trong lòng có trùng cảm giác xấu. Nhược nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Huyễn Dương công chúa nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Vô địch thiên hạ 372 chương 3706 vô danh ma kính. Băng ma gặp nữ nhi bộ dáng, trong lòng cảm giác xấu càng đậm. Hắn trợn mắt, ngươi còn không nói Huyễn Dương công chúa bị băng ma vừa ở trách. Giật nảy mình, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân nàng như vậy tức giận qua. Phụ thân ta Huyễn Dương công chúa dọa đến khóc. Băng ma thấy thế, ánh mắt quét qua, nhìn thấy nơi xa hoàng cung thủ vệ vệ sĩ, liền đem nó kêu đến. Để cái kia thủ vệ vệ sĩ nói. Thủ vệ vệ sĩ không dám có dấu riêng, chi chi ngô ngô đem chuyện đã xảy ra bẩm báo một lần. Băng ma nghe xong cái kia hoàng cung thủ vệ vệ sĩ bẩm báo, sắc mặt tái nhợt, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Huyễn Dương công chúa, tức giận đến run rẩy. Ngươi nuôi một chút tốt nô tài. Huyễn Dương công chúa một mặt ủy khuất, ai bảo bọn hắn chặn lại hoàng cung đại môn, ta bất quá là để cho thủ hạ người để bọn hắn thối lui. Bọn hắn không chỉ có không lui lại, còn giết ta ma đô thiên triều người. Băng ma tức giận đến phẫn nộ phất tay, liền cho Huyễn Dương công chúa một bàn tay. Ngươi thủ hạ nô tài dám gọi thẳng Long bá đại nhân bọn hắn là cẩu nô tài, ngươi lại còn có Lý Huyễn Dương công chúa bụng mặt. Không dám tin tưởng nhìn xem phụ thân. Đầy mắt là nước mắt. Long bá thì thế nào? Tử thần thì thế nào? Ngươi dám đánh ta? Chờ Gia Gia trở về. Ta muốn nói cho Gia Gia. Để Gia Gia tìm lão tổ tông thay ta làm chủ. Băng ma tức giận đến mặt đều xanh. Phụ thân hắn côn ma luôn luôn nuông chiều lấy hắn tiểu nữ nhi này. Bình thường muốn cái gì cho cái gì. Không nghĩ tới vậy mà thành như vậy tính tình người tới. Đưa nàng cho ta ấm xuống đi. Băng ma tức giận đến kêu lên. Cho ta nhốt vào lãnh cung, nhưng là ngược lại lại nói. Cho ta trực tiếp nhốt vào ma lao. Huyễn Dương công chúa sắc mặt không máu. Nhốt vào lãnh cung vốn dĩ là khủng bố. Phụ thân nàng lại muốn đưa nàng nhốt vào ma lao. Phụ thân, ngươi dám giam giữ ta, ngươi dựa vào cái gì giam giữ ta? Ta muốn nói cho Gia Gia. Huyễn Dương công chúa hoa dung thất sắc. Ta không muốn tiến ma lao. Ngươi không thể quan ta tiến ma lao. Băng ma gặp hoàng cung thủ vệ vệ sĩ vẫn ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi quát. Không nghe thấy ta sao? Hoàng cung thủ vệ vệ sĩ lúc này mới không dám chần chờ, đem Huyễn Dương công chúa áp giải đi. Huyễn Dương công chúa thủ hạ những nô tài kia quỳ sát ở nơi đó, đã sớm dọa đến run co lại thành một đoàn. Băng ma gặp, giận tử tâm lên, đem những nô tài này toàn bộ xử tử. Lúc này, phệ ma ma nhân bọn người đem Hoàng Tiểu Long nghênh tiến vào ma đô hoàng cung tổng điện. Ma đô hoàng cung tổng điện chế tạo cực kỳ để cho người ta kinh ngạc. Liếc nhìn lại, đại điện minh mông. Minh mông bát ngát bốn vách tường. Một vài bức ma thần chi đồ. Liên tiếp không ngừng. Kéo dài hướng đại điện cuối cùng. Mà trên đại điện mỗi một cây trên ngọc trụ mặt. Đều lạc ấm lấy một đầu ma vật. Đại điện trên không là từng cách đại trận. Diễn hóa lấy vô tận ma chi đại đạo. Toàn bộ đại điện. Làm cho lòng người sinh kính nhưng sợ hãi. Nhưng là không có chút nào âm khí cùng hơi lạnh. Chỉ có thiên địa vô biên loại kia đại khí cùng chí cao vô thượng chúa tể chi ý chí. Hoàng Tiểu Long đi vào đại điện. Cảm thụ được hung ma lạc ấm trong điện mỗi một hẻo lánh cái chủng loại kia chúa tể chi ý chí. Tiệc rượu tiếp tục đến đêm khuya. Sau đó, phệ ma bọn người cực lực giữ lại Hoàng Tiểu Long một đám. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long một đám an bài ở lại. Hoàng Tiểu Long mỗi người một chỗ điện viện. Ma lại là ma đô hoàng cung trung ương nhất khu vực. Phệ ma cho Hoàng Tiểu Long bọn người an bài chỗ ở về sau, lúc này mới đem băng ma triệu tới. Nghe nói ngươi đem Nhược Nhi nhốt vào ma lao, chuyện gì xảy ra? Phệ ma ma nhân hỏi. Đối với Huyễn Dương công chúa cái này tôn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Ma nhân là biết đến. Nàng là đại ca hắn côn bằng sủng ái nhất tôn nữ. Không nghĩ tới băng ma hôm nay đưa nàng nhốt vào ma lao. Băng ma đem hôm nay trước cửa hoàng cung sự tình nói một lần. Cái gì? Phệ ma nghe chút biến sắc. Nha đầu này phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Băng ma cúi đầu. Hôm nay trên yến tiệc, ta gặp ngươi cùng Hoàng Tiểu Long đại nhân, Long bá đại nhân bọn hắn đàm luận đến chính vui mừng, cho nên cũng không dám xách việc này. Mà lại ta nhìn Hoàng Tiểu Long đại nhân, Long bá đại nhân bọn hắn cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Phệ ma nhướng mày. Hoàng Tiểu Long đại nhân, Long bá đại nhân bọn hắn không truy cứu, đó là không muốn cùng tiểu bối so đo mất thân phận. Mà lại là xem ở lão tổ tông phân thượng, cho nên mới không so đo. Bất quá Hoàng Tiểu Long đại nhân bọn hắn không truy cứu, nhưng là nếu là Nhược Nhi va chạm Hoàng Tiểu Long đại nhân bọn hắn, chúng ta liền phải cho Hoàng Tiểu Long đại nhân bọn hắn bồi tội. Ngày mai ta tự mình mang theo Nhược Nhi đến Hoàng Tiểu Long đại nhân trước mặt cho bọn hắn quỳ xuống bồi tội. Băng ma nghe chút giật mình. Nhị thúc, ngươi muốn đích thân cho Hoàng Tiểu Long kia đại nhân quỳ xuống bồi tội? Cách này không cần đi, ta ngày mai để Nhược Nhi cho bọn hắn quỳ xuống bồi tội là được. Phệ ma lắc đầu. Ngươi không hiểu lão tổ tông mất tích nhiều năm, như chuyện như vậy chúng ta xử lý không ổn. Hoàng Tiểu Long đại nhân, Long bá đại nhân bọn hắn sau đó không cao hứng. Ngươi cảm thấy ai có thể chống đỡ được bọn hắn lửa giận mà lại vũ trụ bộ tộc tái hiện. Chúng ta còn phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn bọn hắn che chở chúng ta mới được. Trên yến tiệc, Hoàng Tiểu Long đã đem vũ trụ bộ tộc Kim Nao Vương sự tình, nói cùng phệ ma bọn người biết. Băng ma xứng sờ, ngưng trọng gật đầu. Ngay kế tiếp, phệ ma liền dẫn băng ma còn có Huyễn Dương công chúa cùng đi đến Hoàng Tiểu Long điện viện. Mang theo Huyễn Dương công chúa, tự mình cho Hoàng Tiểu Long quỳ xuống cho Hoàng Tiểu Long bồi tội. Hoàng Tiểu Long cũng không có so đo, để ba người đứng lên, sau đó hỏi côn ma sự tình. Ta đã liên hệ với đại ca của ta. Đại ca của ta biết đại nhân cùng Long bá đại nhân các ngươi đến đây. Rất là cao hứng. Hiện tại đã từ Ma Uyên trở lại. Một tháng sau, đại ca của ta hẳn là có thể về tới. Phệ ma cung kính nói, hắn gặp Hoàng Tiểu Long không có truy cứu Huyễn Dương công chúa sự tình trong lòng ngược lại là buông lỏng. Đại nhân nếu là không có việc gấp, liền ở tạm ta Ma Đô Hoàng cung đi. Không biết đại nhân ý như thế nào, phệ ma tiếp theo hỏi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cũng tốt. Dù sao côn ma một tháng sau liền trở về, cũng không nóng lòng cái này một hai tháng. Cái này Ma Đô, ngươi quen thuộc a? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Phệ ma khẽ giật mình. Ta nghe nói các ngươi Ma Đô có một khối ma kính, ta nghĩ tới đi xem một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói. Phệ ma ngẩn ngơ tiếp theo cười nói, làm quen một chút, không biết đại nhân muốn lúc nào đi, hiện tại đi. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng phệ ma liền ra hoàng cung. Hoàng Tiểu Long cũng không có kêu lên Long bá, tử thần, chu thần bọn người, liền Hoàng Tiểu Long cùng phệ ma hai người quần áo nhẹ là xong. Ma độ có một khối vô danh ma kính. Khối này vô danh ma kính có đủ loại chỗ thần kỳ. Liền ngay cả hung ma cũng vô pháp giải khai khối kia vô danh ma kính bí mật. Cho nên Hoàng Tiểu Long rất ngạc nhiên khối này vô danh ma kính dáng dấp ra sao. Hoàng Tiểu Long hai người tới lúc, ma kính bốn phía, người đông nhìn nhịp. Mỗi ngày đều nhiều người như vậy sao? Hoàng Tiểu Long hỏi phệ ma. Trên cơ bản mỗi ngày đều nhiều người như vậy. Phệ ma gật đầu. Năm đó phụ thân ta nói, nếu là ai có thể giải khai vô danh ma kính bí mật, liền có thể đạt được chúng ta Ma Đô Thiên Triều ban thưởng. Mà lại nếu ai có thể mang đi vô danh ma kính, cái này vô danh ma kính chính là của người đó. Cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người chen chúc tại ma kính bốn phía. Vô địch thiên hạ 372 chương 3707. Ngươi đắc tội ngươi, người không nên đắc tội a. Giải khai khối này vô danh ma kính bí mật, các ngươi Ma Đô Thiên Triều còn có ban thưởng? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Không biết là ban thưởng gì, phệ ma ngược lại là có chút xấu hổ. Ban thưởng này đối với phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần tới nói là thiên đại ban thưởng, nhưng là đối với đại nhân ngươi tới nói không coi là cái gì. Bất quá phệ ma hay là nói Ma Đô Thiên Triều ban thưởng, chỉ cần giải khai vô danh ma kính bí mật đều có thể đạt được Ma Đô Thiên Triều ban thưởng 20 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại có thể được đến hung ma trước kia sáng lập công pháp một bản. Hung ma trước kia sáng lập công pháp cũng chính là còn không có phá 20 tỷ đấu trước đó công pháp. Mặc dù là hung ma trước kia sáng lập công pháp, nhưng là cũng là vô giới chi bảo. Đây là vị trí không gian cơ hồ tất cả cường giả nằm mộng cũng nhớ lấy được. Hoàng Tiểu Long nghe ban thưởng, cười nói, nếu là ta giải khai cái này vô danh ma kính bí mật, vậy ngươi nhưng phải đem ban thưởng cho ta, không thể chụp phần thưởng của ta. Phệ ma sững sờ, tranh thủ thời gian cười nói, nếu là đại nhân có thể giải khai cái này vô danh ma kính bí mật, chúng ta Ma Đô Thiên Triều khẳng định sẽ đem ban thưởng cho đại nhân, cho chúng ta 10.000 cái gan. Cũng không dám chụp đại nhân phần thưởng của ngươi a. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó đi lên trước. Mặc dù phía trước người đông nhìn nhịp, nhưng là Hoàng Tiểu Long đi lên trước lúc, đám người tự động cho Hoàng Tiểu Long hai người nhường ra một con đường. Đây không phải có người nhận ra phệ ma thân phận, mà là Hoàng Tiểu Long trên thân lực lượng vô hình, để đám người tự động nhượng bộ. Phệ ma rất ít xuất hiện tại ma đô trước mặt mọi người. Liền ngay cả Huyễn Dương công chúa muốn gặp phệ ma một mặt cũng khó khăn. Cho nên, ở đây cao thủ mặc dù nhiều, nhưng là cũng không ai nhận ra phệ ma. Không phải vậy, chỉ sợ sớm đã oanh động. Hoàng Tiểu Long cùng phệ ma đi tới phía trước nhất. Chỉ gặp vô danh ma kính chính lơ lửng tại một cái tế đàn trên không. Vô danh ma kính hiện lên hình ngũ giác hình, có điểm giống bát quái. Ma kính biên giới vật liệu phía trên líp nha líp nhít hoa văn, giống như phù văn cũng không phải phù văn, giống như đại đạo áo nghĩa cũng không phải đại đạo áo nghĩa, để cho người ta nhìn không rõ. Vô danh ma kính tại tế đài bầu trời chậm chạp xoay tròn lấy, tản ra nhàn nhạt phát sáng. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, tại hắn cách đó không xa, hắn thấy được hôm qua gặp phải Diêu Quang Ma Tử. Diêu Quang Ma Tử cùng đi Diêu Quang Ma tộc một đám cao thủ chính cung kính đứng ở một vị trung niên sau lưng. Trung niên nhân kia khí thế bất phàm, đỉnh đầu ầm ầm có dị quang chớp động. Diêu Quang Ma Tử cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn đằng sau, mừng thầm trong lòng, cười lạnh. Hắn đối với trung niên nhân kia nói: "Phụ thân, chính là tiểu tử kia. Hôm qua phế đi chúng ta Diêu Quang Ma tộc một đám cao thủ hôm qua. Diêu Quang Ma tộc một đám cao thủ bị Hoàng Tiểu Long bọn người đánh bay, bất tỉnh nhân sự. Diêu Quang Ma Tử về sau tiến lên cứu chữa mới phát hiện mọi người đã bị hoàn toàn phế bỏ." Trung niên nhân kia chính là Diêu Quang Ma tộc tộc trưởng đương nhiệm Ô Ở Phù. Ô Ở Phù nghe chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, trong mắt có sát khí. À, chính là tiểu tử này, hắn mặc dù là Diêu Quang Ma tộc tộc trưởng đương nhiệm, nhưng là Diêu Quang tộc không phải đỉnh cấp ma tộc, hắn cũng không nhận ra phệ ma. Ngược lại là Diêu Quang tộc tổ tiên gặp qua phệ ma. Vâng, chính là hắn. Diêu Quang Ma Tử một mặt hận ý. Diêu Quang Ma tộc tộc trưởng Ô Ở Phù nháy mắt ra hiệu cho sau lưng một vị nào đó Diêu Quang tộc nguyên lão: "Đem tiểu tử kia mang cho ta tới." Diêu Quang Ma tộc nguyên lão hồi ý, cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Phệ ma đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, đem Diêu Quang Ma tộc cử động nhìn ở trong mắt, những mày. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đi tới Diêu Quang Ma tộc nguyên lão, đối với sau lưng phệ ma cười nói: "Hôm qua tiến các ngươi ma đô thiên thành thời điểm, vừa vặn đụng phải Thiên Cơ Ma Tử cùng Diêu Quang Ma Tử kịch chiến, hai người chém giết đến vong ngã. Về sau thấy chúng ta ngăn cản bọn hắn nói, để cho chúng ta cút xa một chút. Sau đó còn để Diêu Quang Ma tộc đệ tử muốn đánh cho đến chết chúng ta." Mặc dù Hoàng Tiểu Long nói đến bình thản, nhưng là phệ ma lại là nghe được hãi hùng khiếp vía, có loại sợ hãi cảm giác. Mặc dù nói đúng Hoàng Tiểu Long bọn người xuất thủ là Diêu Quang Ma tộc đệ tử, nhưng là dù sao cũng là phát sinh ở Ma Đô Thiên Thành bên trong, nói cho cùng là Ma Đô Thiên Triều quản trị không nghiêm mới xảy ra chuyện như vậy. Nếu là Hoàng Tiểu Long trách tội xuống, Ma Đô Thiên Triều cũng có trách nhiệm. Ngay tại phệ ma sợ mất mật lúc, cái kia Diêu Quang Ma tộc nguyên lão đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long: "Chúng ta tộc trưởng muốn gặp ngươi." Ngay tại phệ ma muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở phệ ma. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia Diêu Quang Ma tộc nguyên lão, lạnh nhạt nói: "Đã các ngươi tộc trưởng muốn gặp ta, để hắn một bước vừa quỳ, quỳ tới gặp ta." Diêu Quang Ma tộc nguyên lão khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là bốn phía không ít cao thủ còn có xa xa Ô Ở Phù bọn người nghe được. Ô Ở Phù sắc mặt lúc này trầm xuống. Diêu Quang Ma tộc nguyên lão trợn mắt: "Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi muốn chết." Nói xong, móng vuốt hướng Hoàng Tiểu Long hai mắt một chảo mà đến. "Ta trước phế bỏ ngươi hai mắt bất quá." Tay hắn chảo còn chưa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị người cản lại. Phệ ma nắm lấy Diêu Quang Ma tộc nguyên lão tay, trong mắt một mảnh lạnh nhạt: "Ngươi nếu là không muốn chết, các ngươi Diêu Quang ma tộc nếu là không muốn chết, ngươi bây giờ còn có ngươi Diêu Quang ma tộc kia cầu thí tộc trưởng lăn tới đây cho ta dập đầu. Một mực gõ đến Hoàng Tiểu Long đại nhân hài lòng mới thôi. Phệ ma vốn là hảo ý, không phải vậy đến lúc đó ai cũng cứu không được Diêu Quang ma tộc. Nhưng là cái kia Diêu Quang ma tộc nguyên lão lại cho rằng là phệ ma đối với hắn và đối với Diêu Quang ma tộc vũ nhục. Hắn gầm thét, cầu nô tài, ngươi dám nhục ta Diêu Quang ma tộc, dám nhục tộc ta dài, ngươi muốn chết. Nói xong, thể nội đại thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, một tay khác đột nhiên một quyền oanh sát hướng phệ ma. Cái này Diêu Quang ma tộc nguyên lão là một vị tiểu thành cảnh cực hạn sáng thí thần, đấm ra một quyền uy lực cũng không yếu. Phệ ma gặp cái này Diêu Quang ma tộc nguyên lão không chỉ có không nghe chính mình khuyến cáo, còn dám ra tay với mình, sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một trường đẩy đưa ra ngoài, liền đem vị kia Diêu Quang ma tộc nguyên lão một trường vỗ bảo. Chỉ gặp vị kia Diêu Quang ma tộc nguyên lão trong nháy mắt nổ thành vô số khối. Phệ ma mặc dù không có phá 20 tỷ đấu, nhưng là cũng là có thể so với Âm Luân Vương tồn tại. Cái kia Diêu Quang ma tộc nguyên lão thì như thế nào chịu được hắn một trường. Cái gì bốn phía cao thủ gặp Diêu Quang ma tộc nguyên lão lại bị phệ ma nhẹ nhàng một trường vỗ bảo, đều là sắc mặt kinh biến. Ngay cả Diêu Quang ma tộc tộc trưởng Ồ Phù cũng là sắc mặt đại biến. Ồ Phù bản nhân là viên mãn cảnh sáng thí thần, hắn một chút liền nhìn ra vừa rồi phệ ma tùy tiện một trường ẩm chứa lực lượng là cỡ nào kinh người. Phệ ma ít nhất là đại viên mãn trở lên. Ô Phù kinh nghi mà nhìn xem phệ ma, các hạ là ai? Hắn nhìn ra được phệ ma cùng Hoàng Tiểu Long quan hệ hẳn không phải là chủ tớ quan hệ. Phệ ma sắc mặt lạnh nhạt, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đắc tội ngươi người không nên đắc tội. Ngươi bây giờ như quay lại đây cho Hoàng Tiểu Long đại nhân dập đầu bồi tội còn kịp. Hoàng Tiểu Long đại nhân nghe phệ ma lần nữa đề cập Hoàng Tiểu Long danh tự, Ồ Phù kinh nghi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 372 chương 3708 vô danh ma kính bí mật. Thế nhưng là Ồ Phù lục hết ký ức, cũng nghĩ không ra cái này gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi là ai. Từ phệ ma xưng hô Hoàng Tiểu Long là đại nhân đến xem, cái này gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi thực lực tất nhiên không yếu, tại ma chi đại địa hẳn là không nhỏ danh khí mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn ma chi đại địa giống như không có người như vậy. Phệ ma gặp Ồ Phù kinh nghi, sầm mặt lại, ngươi còn nhanh quay lại đây. Ồ Phù đến cùng là tộc trưởng, một mà tiếp bị phệ ma sử dụng hết tất cả đều là dọn ra lệnh để hắn lăn đi, lại là ở trước mặt nhiều người như vậy, không khỏi tức giận. Ngươi lại là cái thá gì, để cho ta lăn đi bất quá. Hắn đến cùng là cố kỵ phệ ma thực lực, cho nên hắn cũng không có xuất thủ. Quay đầu đối với Diêu Quang ma tộc một đám cao thủ nói, chúng ta đi. Phệ ma trong mắt phát lạnh, đang muốn xuất thủ. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, cản lại phệ ma, nói ra, chờ trở về rồi hãy nói. Nếu là phệ ma xuất thủ, phía sau khẳng định là không dứt sự tình. Lần này, hắn là tới lĩnh hội cái này vô danh ma kính. Phệ ma gặp Hoàng Tiểu Long lên tiếng, cuối cùng gật đầu thối lui đến Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống vô danh ma kính phía trên. Mặc dù vừa mới phát sinh Diêu Quang ma tộc sự tình, nhưng là thật cũng không ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long tâm tình. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm vô danh ma kính mặt kính. Ngay từ đầu nhìn, vô danh ma kính mặt kính cùng phổ thông tấm gương mặt kính không có gì khác biệt. Nhưng nhìn lâu, không biết có phải hay không Hoàng Tiểu Long ảo giác, lại có một vài bức xuất hiện ở trong mặt gương thoáng hiện. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, nhắm mắt, lại mở mắt, tiếp tục quan sát. Vẫn là như vậy. Không đến bao lâu, trong mặt gương xuất hiện lần nữa một vài bức hình ảnh. Nếu là lần đầu tiên là ảo giác, như vậy lần thứ hai không phải là ảo giác đi. Hoàng Tiểu Long quan sát một hồi, lần nữa nhắm mắt, trong đầu. Thoáng hiện vừa rồi trong mặt gương xuất hiện một vài bức hình ảnh. Bất quá, cái kia một vài bức hình ảnh rất mơ hồ, thấy cũng không rõ ràng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa mở hai mắt ra, lần nữa quan sát cái kia vô danh ma kính mặt kính. Không đến bao lâu, lại là một vài bức hình ảnh. Phệ ma đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Cho nên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một hồi nhìn chằm chằm vô danh ma kính mặt kính nhìn. Một hồi lại nhắm mắt. Sau đó một hồi lại mở mắt tiếp tục xem. Không khỏi một mặt mơ hồ. Hắn đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long đồng dạng nhìn xem vô danh ma kính, lại nhìn không ra cái gì tới. Trong mắt hắn, vô danh ma kính không có cái gì, giống như ngày thường tại trên không tế đài chậm rãi chuyển động. Không chỉ có phệ ma. Cái khác bốn phía quan sát ma kính cao thủ đồng dạng nhìn không ra cái gì. Vô danh ma kính tại bốn phía trong mắt mọi người. Giống như ngày thường. Bất kỳ cái gì phản ứng đều không có. Càng không có hình ảnh gì xuất hiện. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long vừa đứng chính là một ngày. Một ngày xuống tới, vô danh trong ma kính hình ảnh tại Hoàng Tiểu Long trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Trước kia, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể xác định là một vài bức hình ảnh. Nhưng là trong tấm hình có gì vật, có đồ vật gì, lại không rõ ràng. Nhưng là sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đại khái có thể xác định những hình ảnh này là cái gì. Những hình ảnh này tựa hồ là 13 vũ trụ sinh ra lúc một chút cảnh tượng. Những cảnh tượng này nối liền cùng một chỗ, tạo thành để cho người ta kinh ngạc tình cảnh. Bất quá, một ngày đi qua, những hình ảnh này Hoàng Tiểu Long vẫn là không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Sắc trời từ từ tối xuống. Để cho người ta kinh dị là khi sắc trời tối xuống, cái kia vô danh ma kính mặt kính đi theo đen kịt một màu. Hoàng Tiểu Long làm sao cũng thấy không rõ lắm. Coi như Hoàng Tiểu Long vận dụng đại thế giới chi lực mở thiên nhãn đồng dạng thấy không rõ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ, sau đó cùng phệ ma trở về Ma Đô Thiên Triều Hoàng Cung. Trở lại Ma Đô Thiên Triều Hoàng Cung về sau, Hoàng Tiểu Long liền tại chính mình điện viện bên trong. Ngồi xếp bằng, hồi tưởng vô danh ma kính xuất hiện những hình ảnh kia. Hắn luôn cảm thấy những hình ảnh này không đơn giản. Luôn cảm thấy những hình ảnh này liên quan đến lấy 13 vũ trụ một chút huyền bí. Mà phệ ma trở lại Ma Đô Thiên Triều Hoàng Cung về sau, lúc này liền để cho người ta truyền lệnh. Để Diêu Quang ma tộc tổ tiên ổ tâm đến Ma Đô Hoàng Cung mà lại để nó mang lên ổ phù. Còn có Diêu Quang ma tử ổ hiệp cùng một chỗ đến đây. Diêu Quang ma tộc trong tổng phủ. Diêu Quang ma tộc tổ tiên ổ tâm nhìn đứng ở trước mặt hắn Ma Đô Thiên Triều Hoàng Cung cao thủ. Không khỏi kinh ngạc. Phệ ma đại nhân để cho ta tiến Ma Đô Hoàng Cung, ổ tâm không thể tin được. Hắn mặc dù là Diêu Quang ma tộc tổ tiên. Mặc dù là nửa bước vũ trụ chi thần. Nhưng là cho tới nay không có bị phệ ma triệu kiến qua. Ma Đô Thiên Triều Hoàng Cung cao thủ là một vị hoàng cung tổng quản. Hắn gật đầu. Không sai. Xin mời ổ tâm tiền bối hiện tại cùng ta cùng một chỗ tiến hoàng cung đi. Miễn cho phệ ma đại nhân chờ lâu. Còn có. Phệ ma đại nhân nói. Để cho ngươi mang lên ổ phù. Ổ hiệp hai người. Ổ tâm nghe chút trong lòng máy động ầm ầm có loại cảm giác xấu. Lấy phệ ma thân phận. Như triệu kiến hắn còn có khả năng này. Nhưng là như phệ ma muốn hắn mang lên ổ phù, ổ hiệp hai người, vậy liền không bình thường. Bất quá hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ, phệ ma vì sao muốn gặp hắn nhi tử ổ phù cùng hắn cháu trai ổ hiệp tổng quản đại nhân. Không biết phệ ma đại nhân muốn gặp ta nhi tử ổ phù còn có cháu của ta ổ hiệp. Ổ tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Sau đó đem một viên không gian thần khí đưa đến cái kia hoàng cung tổng quản trong tay. Bất quá, cái kia hoàng cung tổng quản nhận lấy không gian thần khí về sau, lại là mặt không biểu tình. Cái này ta cũng không biết. Phệ ma đại nhân tâm tư, chúng ta những này làm nô tài, nào biết được. Chờ một chút ngươi gặp phệ ma đại nhân chẳng phải sẽ biết. Ồ, tâm miễn cưỡng cười nói, đúng đúng. Một lát sau, Ổ Phù, Ổ Hiệp hai người được vời đến, hai người đồng dạng một mặt kinh nghi. Phụ thân đại nhân, Phệ Ma đại nhân, hắn triệu kiến ngươi, còn chỉ định muốn ngươi mang chúng ta lên. Hai người Ổ Phù hỏi Ổ Tâm, không rõ ràng cho lắm. Ổ Tâm sắc mặt có chút âm, các ngươi có phải hay không va chạm chúng ta Ma Đô vị nào hoàng tử công chúa? Ổ Phù nhớ lại một lần gần nhất một chút thời gian gặp phải người cùng sự, lắc đầu, không có à. Ổ Tâm lông mày nhíu chặt, coi như Ổ Phù hai người thật va chạm Ma Đô vị nào hoàng tử công chúa, lấy Phệ Ma đại nhân thân phận địa vị, cũng sẽ không tự mình ra mặt giải quyết việc này đi. Tại Ổ Tâm ba người trong tâm thần bất định, bị hoàng cung tổng quản dẫn tới hoàng cung tổng điện. Ba người còn là lần đầu tiên tiến Ma Đô hoàng cung tổng điện. Nhìn xem tổng điện cái kia từng cây lạc ấm lấy vô thượng ma thần cột đá, cảm thụ được đại điện vô thượng chúa tể ý chí, ba người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiến bọc hậu, ba người cúi đầu, bị hoàng cung tổng quản dẫn tới đại điện trước mặt. Các ngươi rất ngạc nhiên, ta hôm nay vì sao muốn triệu kiến các ngươi? Phệ Ma ngồi tại trên bảo tọa, lạnh lùng nói, đem đầu đều nâng lên. Ổ Tâm, Ổ Phù, Ổ Hiệp ba người lúc này mới dám ngẩng đầu. Khi ngẩng đầu trong nháy mắt, thấy rõ Phệ Ma dung mạo lúc, Ổ Phù, Ổ Hiệp hai người chỉ cảm thấy não hải âm vang, trực tiếp chảy máu não, có loại muốn hôn mê ở nơi đó cảm giác. Ổ Tâm gặp Ổ Phù, Ổ Hiệp hai người phản ứng trong nội tâm thình thịch. Thế nào, không nhận ra ta rồi? Phệ Ma lạnh lùng nhìn xem Ổ Phù, Ổ Hiệp hai người. Nhận ra. Ổ Phù run rẩy, Ổ Hiệp lại là dọa đến nói không ra lời. Ta là cái thá gì? Phệ Ma cười lạnh. Ổ Phù nghe chút, gõ đến liên tục dập đầu, khóc cầu đạo, Phệ Ma đại nhân, ta không biết là ngươi, ta biết sai cầu ngươi, đừng giết ta. Vô địch thiên hạ 372 chương 3709 côn ma mất tích giết ngươi. Phệ Ma xâm nhiên cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi sao? Ổ Phù nghe vậy, sắc mặt càng là đau thương đại biến, bởi vì không giết hạ chàng lại so với chết thảm hại hơn. Một đêm trôi qua, ngay kế tiếp trời còn chưa sáng, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Ma Đô hoàng cung, sau đó trở lại Ma Kính tế đàn trước mặt. Đi vào lúc sắc trời mới vừa hừng sáng, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiếp tục chằm chằm Ma Kính. Sau đó liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, Hoàng Tiểu Long sớm liền tới, thẳng đến sắc trời ngầm hạ về sau mới trở về hoàng cung. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người biết được về sau đều là ngoài ý muốn. Đại nhân mấy ngày nay mỗi ngày sớm liền đi lính hội cái kia vô danh Ma Kính, Tử Thần trầm ngâm. Đại nhân không phải là tìm hiểu ra cái gì a? Long Bá lắc đầu, không biết. Bất quá, ngay cả hung ma đại nhân tốn hao vô số tuế nguyệt đều lính hội không ra cái kia vô danh Ma Kính, đại nhân không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi liền tìm hiểu ra tới đi. Ta cảm thấy cũng thế. Chu Thần gật đầu. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long lại sớm liền đứng ở tế đàn Ma Kính trước mặt. Trải qua nửa tháng quan sát, trong Ma Kính hình ảnh tại trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, còn có chút địa phương nhỏ hắn không nhìn rõ ràng, mà lại hắn chỉ có thấy được 10.000 cái hình ảnh. Nhưng là hắn cảm giác cái này 10.000 cái hình ảnh chỉ là một phần trong đó. Chỉ có chờ hắn hoàn toàn nhìn thấu cái này 10.000 cái hình ảnh, Ma Kính mới có thể hiển lộ cái khác hình ảnh. Cái này 10.000 cái hình ảnh tại Hoàng Tiểu Long trong đầu không ngừng hiện hiện, không ngừng gây dựng lại, dung hợp. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang phun trào. Những hình ảnh này không phải công pháp, không phải vũ trụ áo nghĩa, không phải trí cao đại đạo, nhưng là lại hơn hẳn công pháp, hơn hẳn vũ trụ áo nghĩa, trí cao đại đạo. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn ẩm ẩm có loại thuế biến dấu hiệu, mà Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới cũng tại diễn biến. Hơn một tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn nhìn thấu cái kia 10.000 cái hình ảnh. cái này 10.000 cái xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong đầu, mỗi một bước đều hoàn toàn rõ ràng, lại không góc chết. Bất quá, một ngày này, Phệ Ma còn có Long Bá, Tử Thần, Chu Thần mấy người lại đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Mấy người thần sắc có chút ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long gặp mấy người thần sắc, hỏi chuyện gì? Đại nhân, đại ca của ta, mất tích. Phệ Ma mở miệng nói. Cái gì đại ca ngươi, Côn Bằng mất tích? Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Vâng. Phệ Ma gật đầu. Lúc đầu, tính toán thời gian, đại ca của ta hai ngày này cũng đã trở về. Thế nhưng là, ta hôm nay dùng tín phù liên hệ đại ca của ta. Thế nhưng là, lại liên lạc không được đại ca của ta. Ta đã phái người tìm kiếm cùng điều tra, cũng không có đại ca của ta hạ lạc. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Côn Ma một cách gần 20 tỷ đấu đại cao thủ, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Các ngươi ý tứ đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người. Chúng ta phỏng đoán có thể hay không cùng vũ trụ bộ tộc có quan hệ? Long Bá nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn vừa rồi cũng nghĩ đến vũ trụ bộ tộc. Xem ra Long Bá ba người cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Như Côn Ma mất tích cùng vũ trụ bộ tộc có quan hệ, việc này liền tương đối khó giải quyết. Đại ca của ta nếu thật rơi ở trong tay vũ trụ bộ tộc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phệ Ma ma nhân một mặt lo lắng nói, còn xin đại nhân xuất thủ tương trợ, mau cứu đại ca của ta. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, yên tâm, việc này ta chắc chắn sẽ không ngồi yên. Không lý đến. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tra rõ ràng đại ca ngươi cuối cùng là ở đâu mất tích, lúc nào mất tích. Phệ Ma ma nhân nghe Hoàng Tiểu Long chịu ra tay, trong lòng tỏa ra hy vọng, nói ra: đa tạ đại nhân, ta hiện tại liền vận dụng ta Ma Đô Thiên Triều tất cả lực lượng điều tra rõ ràng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó lại đối Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người nói: phân phó, để vị trí không gian tất cả đại địa chú ý vũ trụ bộ tộc tung tích. Vâng, đại nhân. Long Bá ba người cung kính xác nhận. Một lát sau, Phệ Ma, Long Bá bốn người thối lui. Hoàng Tiểu Long lâm vào trầm tư. Như Côn Ma mất tích thật cùng vũ trụ bộ tộc có quan hệ, chẳng lẽ là Kim Nao Vương làm Kim Nao Vương phá hư thập bát địa ngục đại trận, để áp dụng làm loạn, về sau thoát đi. Nói không chừng thật tới Ma Chi đại địa, vũ trụ bộ tộc. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần này Côn Ma mất tích, hắn muốn đột phá đại viên mãn cảnh chi tâm càng bức thiết. Hoàng Tiểu Long cảm giác như hắn có thể tìm hiểu thấu vô danh ma kính huyền bí, cái kia cách hắn đột phá đại viên mãn cảnh liền không xa. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi vào tế đàn ma kính trước mặt, lĩnh hội ma kính. Không đến bao lâu, thứ 10.001 bức họa rốt cuộc xuất hiện. Bất quá, thứ 10.001 bức họa đằng sau thật lâu, thứ 10.002 bức họa mới xuất hiện. Một ngày xuống tới, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ thấy được không đến 100 bức họa. Mấy ngày sau, Phệ Ma tìm đến Hoàng Tiểu Long, nói đã tra được đại ca hắn Côn Ma hẳn là còn không có rời đi Ma Uyên. Bởi vì không ai nhìn thấy đại ca hắn Côn Ma rời đi Ma Uyên tung tích. Đại ca ngươi Côn Ma không có rời đi Ma Uyên? Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Ý của ngươi là nói, một tháng trước, đại ca ngươi liền đã mất tích? Đúng vậy đại nhân. Phệ Ma gật đầu. Hoàng Tiểu Long trầm tư. Đại nhân, nếu không ta lại để cho người điều tra rõ ràng. Phệ Ma gặp Hoàng Tiểu Long không mở miệng, nói ra: không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta tự mình tiến Ma Uyên một chuyến. Phệ Ma nghe vậy, trong lòng vui mừng, nếu là Hoàng Tiểu Long tự mình đi Ma Uyên, đó là tốt nhất. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người gọi đến, nói chính mình phải vào Ma Uyên sự tình. Long Bá ba người muốn theo Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về, bất quá bị Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Côn Ma nếu thật rơi vào tay Kim Nao Vương, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người đi cũng là dư thừa. Đối với Long Bá mấy người giải thích một chút sự tình về sau, ngày đó Hoàng Tiểu Long liền rời đi Ma Đô Thiên Thành, tiến về Ma Uyên. Về phần lĩnh hội ma kính sự tình, Hoàng Tiểu Long liền tạm thời đặt một đặt. Cái kia hơn một vạn bức họa, hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hắn vừa vặn có thể thừa cơ hoàn toàn ngộ ra. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng vô danh ma kính bị người khác lấy mất. Theo phệ ma thuyết pháp, như không ai giải khai vô danh ma kính bí mật, là lấy không đi vô danh ma kính. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ chi chu đại trận, nhắm mắt tiếp tục tham ngộ cái kia hơn một vạn bức họa. Mấy ngày sau đi vào ma uyên, Hoàng Tiểu Long lúc này mới dừng lại, đem vũ trụ chi chu thu vào. Nhìn trước mắt hắc ám vô biên, nhìn không thấy đáy ma uyên, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cuối cùng cất bước đi vào ma uyên bên trong. Mặc dù khả năng này là vũ trụ bộ tộc nhằm vào hắn một cách âm mưu, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là tiến vào ma uyên. Ma uyên bên trong, ma khí bốc lên như mây. Ma uyên bên trong ma khí, như là ước vạn năm không thay đổi hàn băng, tại ma uyên bên trong quanh năm không tiêu tan. Mà lại ma uyên bên trong ma khí mang theo rất mạnh hàn khí, đạo tôn cường giả căn bản vào không được ma uyên, chỉ có lính ngộ cực hạn lực lượng cao thủ mới được. Đương nhiên, những hàn khí này, Hoàng Tiểu Long không nhìn thẳng. Hoàng Tiểu Long triển khai tam đại đạo hồn, một đường hướng ma uyên chỗ sâu bay tới. Ma uyên bên trong, ma vật vô số. Bất quá Hoàng Tiểu Long thể nội đại thế giới chi lực tại bên ngoài thân bốn phía vận chuyển, trực tiếp đem những ma vật này chấn thành phấn vụn. Vô địch thiên hạ 372 chương 3710 vũ trụ bộ tộc Kim Kỳ Vương ma uyên bên trong. Ngoại trừ vô số ma vật bên ngoài, còn có rất nhiều hiếm thấy linh dược cùng bảo bối. Có nhiều thứ thậm chí là bên ngoài căn bản không có. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long ngược lại là phát hiện không ít. Bất quá, đối với những vật này, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại thu lấy. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long là thật cái gì cũng không thiếu. Theo Long Bá, Tử Thần, Chu Thần còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ đầu nhập. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cơ hồ có thể nói là muốn cái gì có cái đó. Trước kia hắn thiếu vũ trụ bản nguyên linh mạch, nhưng là hiện tại, hắn để Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người từ riêng phần mình bảo khố tùy tiện lấy ra một chút, Hoàng Tiểu Long đều tu luyện không hết. Cho nên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long đột phá đại viên mãn cảnh, đột phá bức tường ngăn cản này, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực rất nhanh liền có thể đột phá đến 29 tỷ đấu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng ma uyên chỗ sâu phi hành, tìm kiếm Côn Ma tung tích lúc, bên ngoài ma chi đại địa vô số thành trì đột nhiên nhận lấy vô số ma vật công kích. Ma chi đại địa nhiều nhất chính là ma vật. Những ma vật này so hung thú còn khó xây hơn, mà lại so hung thú còn hung tàn. Bất quá, ma chi đại địa ma vật bình thường cùng ma tộc còn chỗ coi như hòa bình, bình thường đều ngốc lưu tại chính mình ma lâm bên trong. Hiện tại, những ma vật này lại là như thủy triều như hồng lưu, bắt đầu công kích các đại thành trì. Trong lúc nhất thời, ma chi đại địa các đại thành trì cơ hồ đều hứng chịu tới công kích. Có thành trì không có cường giả tỏa chấn trực tiếp bị công hãm. Trong thành trì nhân tộc, ma tộc bị những ma vật này xé nát thôn phệ, hút khô huyết nhục. Ma chi đại địa, khắp nơi có thể thấy được giết chóc, khắp nơi là kêu thảm, lập tức một trận đại loạn. Ma đô vương thành đồng dạng nhận lấy công kích, mà lại là quy mô lớn công kích. Chỉ gặp những ma vật kia bốn phương tám hướng, như từng đầu dòng lũ đồng dạng, đen xì một mảnh, trông không đến cuối cùng, đem ma đô vương thành bao khỏa đến chật như nêm cối. Lúc này, ma đô vương thành đã mở ra phòng ngự đại trận, phàm là đến gần ma vật đều bị đánh bay hoặc đánh chết. Bất quá, những ma vật này vẫn liên tục không ngừng công kích. Những ma vật này phảng phất không biết sống chết, căn bản không quan tâm tử vong. Bọn chúng mục tiêu duy nhất chính là công phá ma đô vương thành. Phệ ma, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần bọn người nhìn xem đầy trời đầy đất ma vật, những mày. Những ma vật này đột nhiên làm loạn, là nhận lấy người thúc đẩy. Tử Thần trầm giọng nói, xem ra là vũ trụ bộ tộc lại đang giở trò vượt phệ ma nói ra. Theo người phía dưới bẩm báo, Ma Chi đại địa cách khác thiên triều cũng đều nhận lấy công kích. Ma Chi đại địa cơ hồ chín thành thành trì đều lâm vào ma vật vây công. Long bá nhìn xem những cái kia liên tục không ngừng ma vật, ánh mắt lộ ra phệ huyết chi sắc, cười nói, ta là thật lâu không có hảo hảo động đậy gân cốt. Sau đó đối với tử thần, Chu thần nói, thế nào, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút, xem ai giết nhiều. Tử thần cùng Chu thần nhìn nhau. Tốt, tử thần cười to, hôm nay chúng ta dứt khoát liền giết thống khoái. Tốt, Long bá cười nói, chờ đại nhân trở về, chúng ta lại hướng đại nhân tranh công. Chu thần cười nói, cái này điểm phá việc nhỏ, ngươi cũng không cảm thấy ngại hướng đại nhân tranh công. Nói xong, vừa sải bước ra, liền tới đến Ma Đô Thiên Thành bên ngoài. Long bá, tử thần hai người thấy thế, cũng tranh thủ thời gian cất bước đi vào Ma Đô Thiên Thành bên ngoài, sợ bị Chu thần đoạt trước. Ba người sau khi ra ngoài, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Long bá một cách long quyền, long ngâm rung trời, chỉ gặp ngàn vạn đầu kim long xông phá thiên địa. Kim long chỗ qua, tất cả ma vật đều bị đánh nát đánh sơ xác. Tử thần thì là vung lên trường, vô số màu trắng khô lâu phô thiên cách địa, hóa thành một đầu khô lâu dòng lũ, tại ma vật trong hải dương cày ra một đầu to lớn trống không, một mực kéo dài đến thiên chi tế. Mà Chu thần bay lên, toàn thân hỏa diễm, cả người hóa thành một cái che trời dục hỏa phượng hoàng. Chu thần bay qua vạn dặm trong, tất cả ma vật đều bị thiêu sạch sẽ. Lúc này thập bát địa ngục ngũ quái vương cũng đều nhao nhao bay ra Ma Đô Thiên Thành, bắt đầu huyết tinh giết chóc. Ngũ quái vương mỗi người trong lúc xuất thủ đều có thiên băng địa liệt chi uy. Ngũ quái vương mỗi người giết chóc ma vật vậy mà so Long bá, tử thần, Chu thần còn nhiều. Phệ ma nuốt. Ma Đô Thiên Triều những cái kia đại soái đại tướng đồng dạng nội tâm kinh ngạc. Vô luận là Long bá, tử thần, Chu thần ba người, hay là ngũ quái vương thực lực, đều không phải là phệ ma cùng Ma Đô Thiên Triều những cao thủ kia có thể so. Phệ ma đại thế giới chi lực 19 tỷ đấu, tự xưng là coi như gặp được ruột thì Bạch Huyền Thiên Mố một đám cũng có thể chém giết một phen. Bây giờ nhìn lấy Long bá mấy người xuất thủ, mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng là ngay tại Long bá, tử thần, Chu thần bọn người giết đến tận hứng lúc, đột nhiên trong hư không vươn một cái cánh tay to lớn. Cái này cánh tay to lớn phía trên che kín màu vàng kỳ lân đồ văn, tựa như từng cái màu vàng kỳ lân. Cái này cánh tay to lớn một quyền đánh phía Long bá đông, khi cánh tay ra quyền trong nháy mắt, Ma Đô Thiên Thành bên trong tất cả cao thủ đều nghe được thiên địa vang vọng, tựa như là cự trống gõ vang. Một cái màu vàng quyền ấm có nửa cái Ma Đô Thiên Thành lớn như vậy, lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh phía Long bá. Tử thần, Chu thần hai người bỗng nhiên kinh hãi. Cẩn thận, hai người cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, đồng thời xuất thủ, hướng cái kia quyền ấm màu vàng oanh đến. Mà Long bá đồng thời ngẩng đầu, sợ hãi bên trong chính là một cái long quyền đánh đi lên. Cái này một cái long quyền là Long bá toàn lực chi lực, cũng không phải giống vừa rồi tùy tiện giết giết những ma vật kia chơi đùa tùy tiện xuất thủ. Long bá long quyền, tử thần tử ấm, Chu thần phượng hoàng chi trưởng, gần như đồng thời cùng cái kia quyền ấm màu vàng va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt lay động. Dù là Long bá, tử thần, Chu thần ba người đồng thời xuất thủ, cũng đều bị cái kia to lớn quyền ấm màu vàng đánh cho hất bay ra ngoài. Long bá, tử thần, Chu thần ba người bị tung bay hứa xa, lúc này mới ổn định hạ thân hình. Ba người khóe miệng chảy máu. Ma Đô Thiên Thành bên trong tất cả cao thủ thấy cảnh này, ai cũng hãi nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh. Long bá, tử thần, Chu thần ba người, những người nào ba người liên thủ vậy mà ngăn trở cái kia quyền ấm màu vàng. Kim Kỳ Vương, Long bá, tử thần, Chu thần ba người lại là khiếp sợ nhìn xem hư không, bật thốt lên. chỉ gặp trong hư không đi ra một đạo toàn thân kim quang nam tử trung niên. Nam tử trung niên dáng dấp rất cao rất tráng, cho người ta một loại rất khỏe mạnh cảm giác, phảng phất thể nội ẩm chứa vô số ngọn núi lửa, tùy thời muốn bảo thể mà ra đồng dạng. Long bá, tử thần, chu thần, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử trung niên nhìn xem long bá ba người, lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn cũng là màu vàng. Người tới chính là vũ trụ bộ tộc thập tam vương bên trong Kim Kỳ Vương. Tại vũ trụ bộ tộc thập tam vương bên trong, Kim Kỳ Vương thực lực so Kim Nao Vương còn phải cao hơn một vị. Kim Nao Vương thực lực đã siêu việt 27 tỷ đấu, vậy cách này Kim Kỳ Vương thực lực có thể nghĩ. Long bá, tử thần, chu thần ba người thấy người tới quả nhiên là vũ trụ bộ tộc Kim Kỳ Vương, sắc mặt lại biến, ầm ầm có loại cảm giác bất an. Kim Kỳ Vương nhìn thoáng qua thập bát địa ngục ngũ quái vương, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long kia cũng có chút bản lãnh, ngay cả địa ngục ngũ quái vương đều thu phục. Bất quá đáng tiếc, còn kém mạnh nhất Dược Yểm Vương vô địch thiên hạ. 372 chương 3711 Hoàng Tiểu Long nguy hiểm. Lúc này địa ngục ngũ quái vương cũng chen chúc một chỗ, cùng Long Bá, tử thần, chu thần ba người đặt song song cùng một chỗ. Ngũ quái vương bên trong huyết trảo quái vương lạnh lùng nói, coi như không có Dược Yểm Vương, chúng ta năm người đồng dạng có thể chiến. Ngươi nói xong, toàn thân huyết khí trùng thiên, hóa thành một phương lại một phương huyết hải. Bất quá huyết hải đi vào vũ trụ bộ tộc Kim Kỳ Vương trước mặt lúc, cũng là bị lực lượng vô hình cản lại, làm sao cũng vô pháp tới gần cùng đem Kim Kỳ Vương bao phủ. Kim Kỳ Vương cười nhạt một tiếng, phất phất tay, liền gặp huyết trảo quái vương huyết hải bị vung bay trở về. Huyết trảo quái vương bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Địa ngục cái khác tứ quái vương biến sắc. Kim Kỳ Vương đùa cợt nói, chỉ bằng các ngươi năm cái dạng này mặt hàng, cũng nghĩ chiến ta? Nếu là Dược Yểm Vương tới, hắn còn kiêng kỵ, nhưng là hiện tại Dược Yểm Vương không tại, hắn thật đúng là không có đem địa ngục ngũ quái vương để ở trong lòng. Đương nhiên, hắn đồng dạng không có đem Long Bá, tử thần, chu thần ba người để ở trong lòng. Lúc này chu thần âm thầm bóp nát tín phù. Kim Kỳ Vương nhìn ở trong mắt, lạnh nhạt nói, các ngươi muốn cầu trợ ở Hoàng Tiểu Long, nói thật cho các ngươi biết đi, Hoàng Tiểu Long tình cảnh hiện tại so với các ngươi còn nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long căn bản không có khả năng trở lại cứu các ngươi. Long Bá, tử thần, chu thần, ngũ quái vương nghe vậy, sắc mặt kinh biến. Là các ngươi cố ý thiết kế dẫn chúng ta đại nhân tiến Ma Uyên. Long Bá sầm mặt lại. Kim Kỳ Vương cười nói, xem ra các ngươi còn không tính quá đần nha. Không sai, Côn Ma là chúng ta bắt đi, chúng ta chính là cố ý dẫn Hoàng Tiểu Long tiến Ma Uyên, sau đó mượn nhờ Ma Uyên chi thế, đem Hoàng Tiểu Long giải quyết hết. Long Bá, tử thần, chu thần mấy người trong lòng cảm giác nặng nề. Ma Đô Vương Thành bên trong, Phệ Ma cùng Ma Đô Thiên Triều các cao thủ còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ đều trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại Hung Ma cùng Lục Dược mất tích, đối với mọi người tới nói, Hoàng Tiểu Long chính là vị chi không gian cây cột chống trời. Nếu là ngay cả Hoàng Tiểu Long gặp chuyện không may, cái kia vị chi không gian chính là bồng bềnh chi căn. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó trên Hoàng Tuyền Lộ sẽ có Hoàng Tiểu Long cùng các ngươi. Kim Kỳ Vương cười lạnh. Lúc đầu vũ trụ bộ tộc cũng không muốn nhanh như vậy đối phó vị chi không gian, nhưng là Hoàng Tiểu Long xuất hiện, để vũ trụ bộ tộc Kim Kỳ Vương bọn người trong lòng bất an. Cho nên Kim Kỳ Vương mấy người mới nổi tâm tư, muốn đem Hoàng Tiểu Long bóp chết rơi. Dù sao vũ trụ bộ tộc đã bắt đầu kế hoạch lần thứ hai vũ trụ phá diệt kiếp, vũ trụ bộ tộc không hy vọng Hoàng Tiểu Long trở thành một cái biến số. Tại Long Bá bọn người trong lòng chìm nhưng lúc, Kim Kỳ Vương toát ra kim quang, thân hình lói lên, đã đi vào Long Bá, tử thần, chu thần, ngũ quái vương trước mặt. Kim Kỳ Vương song quyền oanh ra, quyền ấm màu vàng xuất hiện lần nữa. Cái này quyền ấm màu vàng ẩm chứa hắn vô thượng vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo, mà lại uy lực so vừa rồi còn muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Vừa rồi xuất thủ, hắn chỉ là thăm dò tính xuất thủ, lần này, hắn xuất thủ lại không giữ lại. Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người gặp Kim Kỳ Vương xuất thủ, không còn dám có chỗ giữ lại, cũng toàn lực xuất thủ. Mà Ngũ Quái Vương cũng đồng thời xuất thủ công hướng Kim Kỳ Vương. Bởi vì Long Bá, Tử Thần, Chu Thần ba người vũ trụ chí bảo bây giờ tại Hoàng Tiểu Long trong tay, cho nên ba người chiến lực bao nhiêu nhận lấy một chút ảnh hưởng, cho nên ba người lần nữa bị tung bay. Ngũ Quái Vương đồng dạng bị chấn động đến liên tục lật lui. Ma Đô Vương thành bên trong, Ma Đô Thiên Triều các cao thủ còn có hơn 10 vị đại địa chi chủ gặp, trong lòng kinh hãi đồng dạng, không khỏi lo lắng vạn phần. Nhưng là Kim Kỳ Vương, Long Bá, Tử Thần cấp bậc mực này chém giết, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Giống phệ ma loại này 19 tỷ đấu sông đi lên, đoán chừng nửa quyền liền bị người ta Kim Kỳ Vương cho oanh bảo. Nhị Điện Hạ, nếu không chúng ta sẽ liên lạc lại một chút lão tổ tông nhìn xem. Ma Đô Thiên Triều một vị đại soái đối với phệ ma nói. Phệ ma lắc đầu, ta vừa rồi đã liên lạc qua, vẫn là không cách nào liên hệ được lão tổ tông. Ngươi nói Hoàng Tiểu Long đại nhân bây giờ tại Ma Uyên có thể hay không thật đã bị phệ ma tam để không khỏi lo lắng hỏi. Phệ ma không có mở miệng, bất quá nếu Kim Kỳ Vương vừa rồi nói như thế, Hoàng Tiểu Long sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này, Hoàng Tiểu Long chính ở trong Ma Uyên tiếp tục phi hành. Bất quá, đang phi hành Hoàng Tiểu Long đột nhiên lòng sinh cảnh giác, thân hình nhanh chóng lói lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa mới né tránh, một đạo kiếm quang liền đem Hoàng Tiểu Long vừa rồi chỗ không gian còn có bốn phía không gian toàn bộ cắt chém thành một mảnh hỗn độn. Đạo kiếm quang này, vậy mà vô thanh vô tức, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long có thể tránh thoát, cũng chỉ là ra ngoài bản năng. Gặp Hoàng Tiểu Long tránh thoát, trong hư không vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên. Ta cũng đã nói tiểu tử này cũng không có ngươi tưởng tượng dễ giải quyết như vậy. Tiếp theo, một người cười nói. Đạo thanh âm này, rõ ràng là Kim Nao Vương thanh âm. Theo Kim Nao Vương thanh âm rơi xuống, Kim Nao Vương tử hư không đi ra. Bất quá, ngoại trừ Kim Nao Vương, còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia, tay ôm một thanh trường kiếm màu đen, bộ dáng cười mỉ mỉ, giống như trên mặt vĩnh viễn là như thế một bức sáng tươi cười. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Kim Nhiêu Vương bên người ôm kiếm người trẻ tuổi, trong lòng cảm giác nặng nề. Nói ra, Thôn Thiên Vương người tới chính là Vũ Trụ Bộ Tộc Thập Tam Vương bên trong Thôn Thiên Vương. Tại Vũ Trụ Bộ Tộc Thập Tam Vương bên trong, Kim Nao Vương xếp hạng thứ 6, Kim Kỳ Vương thứ 5. Mà cái này Thôn Thiên Vương xếp hạng so Kim Kỳ Vương còn cao hơn thứ tư một vị, tiếp cận 29 tỷ đấu tồn tại kinh khủng. Mà lại, hắn chủ tu kiếm đạo của hắn so kiếm vô song chỉ mạnh không yếu. Thôn Thiên Vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười tủm tỉm nói. Người trẻ tuổi, đừng sợ. Con người của ta, hay là thật dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi đem Tinh Long Thần Thụ, Luân Hồi Kiếm, Tam Thần Kích, Tứ Đại Thần Hỏa mấy món vũ trụ chí bảo giao ra, ta cho phép ngươi đưa ra một điều kiện. Đương nhiên, điều kiện này phải là tại năng lực ta phạm vi bên trong. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tốt, để cho ta giao ra cái này mấy món vũ trụ chí bảo cũng được. Ngay tại Thôn Thiên Vương dáng tươi cười mở ra lúc, Hoàng Tiểu Long lại nói, các ngươi tự sát đi. Thôn Thiên Vương, Kim Nao Vương hai người khẽ giật mình. Thôn Thiên Vương trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta đùa nghịch ngươi thì thế nào? Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Thôn Thiên Vương đột nhiên cười tủm tỉm nói, ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, trong tay hắn trường kiếm màu đen đột nhiên ra khỏi vỏ. Trường kiếm màu đen đột nhiên một phân thành hai, tiếp lấy hai phân thành bốn. Trong nháy mắt, Vậy mà hóa thành ước vạn mà lại vẫn đang không ngừng phân liệt xuống dưới. Rất nhanh. Đầy trời đều là trường kiếm màu đen. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Nhanh lên đem tinh long thần thủ gọi ra. Tinh long thần thủ rễ cây hóa thành từng đầu tinh long. Tinh long quấn quanh. Hình thành tinh long kết giới. Đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian phong tỏa đến kín không kẽ hở. Đúng lúc này. Đột nhiên. Cái kia trăm tỷ tỷ trường kiếm màu đen đột nhiên bạo phát ra kiếm khí màu đen. Tiếp theo. Vô số trường kiếm màu đen biến mất. Sau một khắc. Vô số trường kiếm màu đen hóa thành kiếm lưu đánh vào tinh long kết giới phía trên. Tinh long kết giới chấn động kịch liệt không thôi. Ngay từ đầu. Tinh long kết giới còn có thể ngăn cản. Nhưng là theo cái kia trường kiếm màu đen kiếm lưu tiếp tục oanh kích. Tinh long kết giới bị đánh ra một lỗ hồng vô địch thiên hạ 372 chương 3712 Hoàng Tiểu Long không địch lại tinh long kết giới lỗ hồng mỗi lần bị oanh mở. Trường kiếm màu đen kia kiếm lưu trong nháy mắt tràn vào tinh long kết giới. Hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà tới. Trong nháy mắt tinh long kết giới bên trong đầy trời đầy đất đều là kiếm khí màu đen. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Trước kia, tinh long kết giới mọi việc đều thuận lợi, cho tới bây giờ không có bị người oanh phá qua, lần này, lại. Bị đối phương dễ dàng như thế liền oanh mở hiển nhiên. Đối phương kiếm đạo độ cao. Lực lượng mạnh mẽ. Hay là vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long đánh giá. Thôn Thiên Vương gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng, lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long ngươi cho rằng có tinh long thần thụ liền có thể đứng ở thế bất bại, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Tinh long thần thụ phòng ngự là mạnh, nhưng là lực lượng ngươi hay là quá yếu, mà lại ngươi cảnh giới quá thấp. Thôn Thiên Vương thanh âm rơi xuống, kiếm khí màu đen như thao thiên cử lãng, hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ xuống. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, toàn thân hỏa diễm trùng thiên, kim dương diệu thí. Chỉ gặp tứ đại bản nguyên thần hỏa bay ra. Thiên địa sáng lên. Ma uyên vậy mà sáng như ban ngày. Mà kim dương quyển phồng lớn. Kim diễm trùng thiên. Xoay tròn bên trong. Đem trường kiếm màu đen kiếm lưu từng cách cản lại. Đồng thời. Hoàng Tiểu Long chân đạp âm dương phong hỏa luôn. Hướng Thôn Thiên Vương vọt tới. Tốc độ kinh người. Hoàng Tiểu Long mặc dù còn không có phá đại viên mãn cảnh. Nhưng là tốc độ vốn là kinh người. Lại thêm âm dương phong hỏa luôn sức gió trợ giúp. Tốc độ tăng nhanh hai thành. Cho nên chớp mắt liền tới đến Thôn Thiên Vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long trong tay tam thần kích luôn hồi kiếm xuất hiện đồng thời hướng Thôn Thiên Vương đánh ra. Mắt thấy tam thần kích. Luôn hồi kiếm liền muốn đánh trúng Thôn Thiên Vương. Bất quá. Đúng lúc này. Thôn Thiên Vương đưa tay vung lên ở giữa. Liền gặp vô số kiếm lưu màu đen xuất hiện. Vô số kiếm lưu màu đen ngăn tại Thôn Thiên Vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long luôn hồi kiếm. Tam thần kích đánh tới kiếm lưu màu đen phía trên. Cung to lớn vang vọng. Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có phá mất kiếm lưu màu đen. Ngược lại bị kiếm lưu màu đen kiếm lực lượng kinh người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thôn Thiên Vương ngón tay tùy ý bắn ra. Liền gặp kiếm lưu màu đen kiếm khí phun ra nuốt vào vạn ước trượng. Hướng Hoàng Tiểu Long kích xạ mà tới. Hoàng Tiểu Long liên tục tránh lui. Dù là có kim dương quyển. Có tinh long thần thụ. Có âm dương phong hỏa luân. Có luân hồi kiếm. Tam thần kích. Tứ đại bản nguyên thần hỏa một đám vũ trụ chí bảo. Hoàng Tiểu Long vẫn là bị một đạo kiếm khí cắt chém bên trong cánh tay trái. Lập tức. Máu chảy như trụ. Bất quá trong nháy mắt. Tinh long thần thụ tinh long chi khí bao phủ, vết thương liền khỏi hẳn. Thôn Thiên Vương thấy thế. Chập chập nói. Tinh long thần thụ không hổ là vũ trụ thứ hai chí bảo. Tinh long chi lực danh xưng chỉ được hết thảy thương thế. Quả nhiên không giả. Hắn kiếm khí kia. Dĩ nhiên không phải đơn giản kiếm khí. Phàm là bị hắn kiếm khí gây thương tích. Vết thương lại không ngừng hư thối xuống dưới. Thế nhưng là. Tinh long thần thủ tinh long chi khí. Chớp mắt liền khu trừ hắn lưu tại Hoàng Tiểu Long trên vết thương kiếm khí. Để Hoàng Tiểu Long vết thương khỏi hẳn. có thể thấy được tinh long chi khí chữa trị chi lực cường đại. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới ngay cả Long Bá, Chu Thần Âm Dương Phong Hỏa Luân, Kim Dương Quyển đều tại trên tay ngươi. Nói như vậy, tử thần tử vong chi nhận cũng tại trên tay ngươi. Kim Nao Vương cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ trên tay có 7 kiện vũ trụ chí bảo. Thôn Thiên Vương cười nói, đây càng tốt, tránh khỏi chúng ta từng cách đi tìm. Hắn gõ gõ ngón tay, Hoàng Tiểu Long, ngươi hay là ngoan ngoãn đem tinh long thần thụ một đám vũ trụ chí bảo giao ra đi. Ngươi lại giãy giụa cũng là phí công. Nói cho ngươi, nửa cách ma uyên đã bị ta bố trí xuống tinh la kiếm trận, ngươi căn bản không trốn thoát được. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Không phải vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao? Thôn Thiên Vương một bộ lạnh nhạt thần sắc, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mặc dù vừa rồi chỉ là ngắn ngủi giao một chút tay, nhưng là Thôn Thiên Vương thực lực hay là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Dù là hắn vận dụng tinh long thần thụ một đám vũ trụ chí bảo, cũng vô pháp đền bù hai người chiến lực chênh lệch. Thôn Thiên Vương đã tiếp cận 29 tỷ đấu chiến lực, mà lại đối phương lại là nửa bước vũ trụ chi thần. Cảnh giới càng hơn xa hơn tại trên ý nghĩa nửa bước vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực, ngay cả 27 tỷ đấu cũng còn không có phá, còn không có đột phá đại viên mãn cảnh. Hai người chênh lệch quá lớn. Mà lại ngoại trừ Thôn Thiên Vương còn có Kim Nao Vương ở bên nhìn chằm chằm. Kim Nao Vương đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng là một cách uy hiếp. Chẳng lẽ thật muốn vận dụng vũ trụ chi chu mới được? Nếu là vận dụng vũ trụ chi chu, vũ trụ bộ tộc liền biết hắn có được vũ trụ chi chu bí mật. Đến lúc đó, chỉ sợ vũ trụ bộ tộc Hắc Minh Vương sẽ đích thân đến vị trí không gian bắt giết hắn. Hắc Minh Vương nếu là đích thân tới, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ vận dụng vũ trụ chi chu cũng vô pháp ngăn cản. Coi như hung ma chỉ sợ đều cứu không được hắn. Thôn Thiên Vương gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt âm tình, lạnh lùng cười một tiếng, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta hiện tại liền để cho ngươi biết tuyệt vọng là cái gì. Nói xong, toàn thân ánh sáng màu đen phun trào. Những này ánh sáng màu đen không ngừng phồng lớn, mỗi phồng lớn một vòng, thiên địa liền tối một vòng. Nguyên bản tại Kim Dương Quyển cùng tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chiếu rọi xuống, như ban ngày ma uyên lần nữa tối sầm xuống. Thôn Thiên Vương sau lưng ánh sáng màu đen không ngừng mở rộng che đậy ma uyên trùng điệp không gian. Hoàng Tiểu Long thấy thế biến sắc, hắn biết đây là Thôn Thiên Vương thôn thiên chi lực. Thôn Thiên Vương chính là 13 vũ trụ đản sinh một đầu thôn thiên thú, mà lại là thôn thiên thú màu đen, thiên địa duy nhất một đầu, cũng là con thứ nhất. Thôn Thiên Vương thôn thiên chi lực thi triển đến cực hạn, có thể nuốt mất toàn bộ ma chi đại địa. Ma chi đại địa vô cùng minh mông, Thôn Thiên Vương lại có thể một ngụm nuốt vào, có thể thấy được nó thôn phệ chi lực khủng bố. Hoàng Tiểu Long dưới chân Âm Dương Phong Hỏa Luân lần nữa khẽ động. Hoàng Tiểu Long hướng Thôn Thiên Vương vọt tới, trong tay Luân Hồi Kiếm, Tam Thần Kích hướng Thôn Thiên Vương đánh ra. Đồng thời, tinh long thần thủ ức vạn nhánh cây quấn quanh, dung hợp một thể, đột nhiên hướng Thôn Thiên Vương oanh một cách mà tới. Tử vong chi nhận cũng bay ra thẳng đến đối phương hai mắt, nhưng là vô dụng. Hoàng Tiểu Long tất cả những công kích này đều bị ngăn tại Thôn Thiên Vương trước mặt mấy trăm mét bên ngoài. Thôn Thiên Vương thân thể bốn phía phảng phất có một cỗ màu đen lực lượng vô hình. Hoàng Tiểu Long công kích căn bản là không có cách tới gần đối phương. Kim Nao Vương đứng ở một bên, hai tay vây quanh ở trước ngực. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long giãy giụa. Hoàng Tiểu Long trước đó không phải rất lẩm bẩm rất ngông cuồng sao? Hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Lúc này Thôn Thiên Vương sau lưng ánh sáng màu đen càng lúc càng lớn. Ánh sáng màu đen như vô biên sóng, ánh sáng màu đen chi hải hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ tới, thôn phệ tới. Hoàng Tiểu Long sợ hãi lui về phía sau. Thôn Thiên Vương thôn thiên chi lực căn bản không gì có thể cản. Hết thảy tới gần người đồ vật đều sẽ bị nó thôn thiên chi lực thôn phệ sạch sẽ. Trừ phi có người có thể cưỡng ép đánh gãy thôn thiên vương thi triển. Hoàng Tiểu Long lui lại bên trong. Thôn thiên vương ánh sáng màu đen sóng lớn tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Tốc độ không thể so với Hoàng Tiểu Long chậm. Hoàng Tiểu Long cuối cùng thối lui đến đối phương tinh la kiếm trận biên giới. Đối phương tinh long kiếm trận kiếm khí dâng trào đem Hoàng Tiểu Long lại bức trở về. Mắt thấy thôn thiên vương ánh sáng màu đen liền muốn thôn phệ xuống tới. Hoàng Tiểu Long đang muốn gọi ra vũ trụ chi chu lúc. Đột nhiên. Một cái cự thủ trực tiếp chấn khai tinh long kiếm trận kiếm khí. Tiếp theo. Cự thủ vạch một cái xuống.